Chương 0426, ngươi muốn thử xem sao? Đồ chơi nhỏ Tạ Lưu Cảnh mấp máy môi, hắn cũng không tin này sẽ là cái gì đồ chơi nhỏ. Nhìn Quân Vô Cực cười lên bộ dáng, Tư Mã Việt hạ chàng nhất định sẽ cực kỳ thảm. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm giác sợ nổi da gà, ngay cả sau lưng một vị trí nào đó đều không hiểu có chu tờ không thoải mái. Tạ Lưu Cảnh tò mò hỏi, hắn sẽ như thế nào thực sẽ hoa cúc tàn. Quân Vô Cực xoay người rời đi, lười nhác tiếp tục xem tiếp. Dù sao, một chiêu này nàng ở kiếp trước dùng qua vô số lần, đã sớm biết kết quả. Tạ Lưu Cảnh đuổi theo, theo sát tại bên người nàng, tiếp tục truy vấn, làm sao, không muốn nói. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, ngón tay dựng thẳng lên, đầu ngón tay lại là một cái tiểu xảo đáng yêu tiên nhân côn, cố ý đùa hắn, muốn biết như vậy, không bằng ngươi tự mình thể nghiệm một lần, ngươi muốn thử xem sao. Tạ Lưu Cảnh nhíu mày, đột nhiên nói ra, ngươi nếu thì không muốn nói, cái kia ta liền để cho tiểu đào thử xem. Khu khu khu Quân Vô Cực cả kinh bị sặc, khó có thể tin nhìn xem hắn, ngươi thật giả tiểu đào. Hắn trêu chọc ngươi, nàng đột nhiên có chút đồng tình tiêu nhận, cái này loại đần độn thật đúng là suối quậy, thế mà gặp Tạ Lưu Cảnh như vậy bất lương chủ tử. Theo ở phía sau vụng trộm xem trò vui A Hổ một mặt yêu thương ngẩng đầu, 45 độ nhìn lên trời. Nó liền biết, liền tính qua nhiều năm như vậy, chủ nhân trước tính tình vẫn là ác liệt như vậy. Nga không, rõ ràng là ác liệt hơn. May mắn nó đã thoát ly khổ hải, không cần lại chịu khổ. Nghĩ đến cuối cùng, A Hổ đột nhiên bứt lên khỏe miệng, đắc ý cười lên. Nó nụ cười kia hèn mọn lại gian trá, sâm bạch răng nanh phảng phất đều ở chớp lóe. Đại Phượng cúi đầu, ghét bỏ mà liếc nó một chút, vừa tối đâm đâm mà chuyển qua đầu, tò mò nhìn về phía réo lên không ngừng Tư Mã Việt. Sau đó hắn bỗng nhiên giẫm A Hổ một móng vuốt, nhị hổ mau nhìn, tên ngu xuẩn kia lăn lộn trên đất. A Hổ tò mò quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Tư Mã Việt trên mặt đất quay cuồng. Hắn một bên lăn một bên lôi xé quần áo, trong miệng còn réo lên không ngừng, hình ảnh kia quả nhiên là người xem mặt đỏ tim run, toàn thân khô nóng. Đi lại người qua đường tò mò ngừng chân quan sát, có hại xấu hổ, đưa tay ngăn trở mặt, từ giữa kẽ tay vụng trộm nhìn, sợ bị người nhận ra được. Cũng có người xì xào bàn tán, vụng trộm nghị luận. Người nọ là ai a, quá không biết xấu hổ a, thế mà ở trên đường cái liền lăn đi lên. Bộ dạng này không thích hợp a, sẽ không phải là cắn thuốc rồi a, a thực sự là thật không biết xấu hổ lại còn cắn thuốc, kẻ có tiền thực biết chơi. Ôi chao, người này tên là đến thật đúng là, hắn sẽ không phải là phía dưới a Thế Phong Nhật Hạ a, ta chỉ nghe nói trong kinh thành có người ưa thích chơi nam nhân, hôm nay mới biết. Nguyên lai còn có nam nhân nữa thích bị người chơi. Người này rốt cuộc là ai vậy, cái này tướng mạo khá quen a, ta biết hắn, bất quá ngươi có thế tuyệt đối đừng nói ra. Ta đã nói với ngươi à, hắn gọi Tư Mã Việt, là Thanh Vân môn Tư Mã Hân Nhiên ca ruột. Ta dĩ nhiên là Tư Mã Hân Nhiên ca ruột, cái gì hắn là Tư Mã Hân Nhiên ca ruột, không thể nào. Tư Mã Hân Nhiên không phải băng thanh ngọc khiết, khí chất như tiên sao nàng ca ruột, thế nào lại là loại người này. Rất nhanh, chủ đề liền càng ngày càng lệ. Cùng lúc đó, Tư Mã Việt bên đường thoát ý đi, lan lộn đầy đất, sảng khoái gọi không ngừng tin tức QNZ lưu truyền ra, đồng thời càng truyền càng xa, thậm chí còn diễn sinh ra được rất nhiều khác biệt phiên bản. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh càng chạy càng xa, đem cái kia không chịu nổi một màn xa xa vứt ở sau lưng.